Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 70, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Góc truyện audio.com. Tạ Phỉ ngẩn ra, môi mỏng mím nhẹ, đôi mắt đen của người phụ nữ rất lớn. Khi người khác nhìn vào, không khỏi mang đến cảm giác ngây thơ vô tội. Tuy nhiên, trong đôi mắt của cô, luôn tràn ngập một tầng hơi nước ngăn cách, khiến người khác không thể đoán ra nội tâm của cô. Vẻ ngây thơ cũng không quá lộ liễu, ngược lại lại bị một vẻ đẹp kiều diễm đè xuống. Đây là lần đầu tiên có người dứt khoát, lưu loát nói thẳng trước mặt anh mà không có cố kỵ gì. Tạ Phỉ cười nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh lùng. Vậy cô Tô nghĩ như thế nào? Tô Yên nghiêng đầu, một bên lau bộ ấm trà, cười nói. Tuy rằng anh là anh trai của A Anh, nhưng ít ra mỗi người đều có quyền lựa chọn bạn bè. Những chuyện đã từng xảy ra trên người tôi, cái gọi là thanh giả tự thanh, sau này sẽ rõ ràng. Tôi không có lời nào để nói. Cô cũng chỉ có thể dùng sự thật để chứng minh rằng cô trong sạch. Không có bằng chứng, ai sẽ đi tin điều đó? Cô Tô nói cũng có lý. Nhưng A Anh là một đứa trẻ có tâm tư đơn thuần. Ý của tôi, cô hiểu chứ? Tạ Phỉ uống một hơi cạn sạch chung trà đã nguội. Hương trà lan ra bốn phía trong miệng. Ánh mắt anh u ám, khí thế mang theo vài phần áp bách. Anh Tạ, Tô Yên xoay cổ tay, úp ngược chung trà xuống bàn. Tươi cười vén lọn tóc ra sau tai, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tạ Phỉ. Tự luyến có phải là loại bệnh chung của các người không? Tạ Phỉ bị cô nói cho sửng sốt, vài giây sau mới kịp phản ứng lại. Anh cười nhẹ, không trả lời, mà nói tạm biệt. Thì ra trong lòng cô cũng không có biểu hiện bình tĩnh như ở ngoài. Khi bị buộc làm cho nóng này, cũng sẽ tức giận. Thú vị, mấy ngày sau, mỗi ngày Tô Yên đều nhìn thấy Tạ Phỉ ở phòng tập thể hình. Nghe Tạ Anh nói, anh trai mình vốn là khách quen ở phòng tập thể hình này. Nhưng bởi vì anh ấy bận đi đóng phim, nên không đến tập nhiều lắm. Thẻ của mình đang dùng, vẫn là của anh ấy. Sau đó, Tô Yên nhìn thấy Tạ Anh móc thẻ hội viên. Đó là thẻ kim cương vàng đen. Sở hữu thẻ này tương đương với việc sở hữu giấy thông hành đi vào câu lạc bộ. Từ lầu 1 đến lầu cao nhất, không bị cản trở, Tô Yên gật gật đầu. Mình biết rồi. Vẻ mặt không chút thay đổi. Cậu cất đi, đừng để mất. Điều cô không biết là, ở trước quầy bar dành cho khách nghỉ ngơi, hai người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng giống nhau, đều đang nhìn cô. Wow, đây là người mà cậu nói. Bạn bè thân thiết gần đây của em gái cậu sao? Ha, theo tôi thấy thì, A Phỉ, rõ ràng em gái cậu tinh mắt hơn cậu đó. Người phụ nữ này, tuyệt đối là cực phẩm. Tạ Phỉ vốn mang vẻ mặt bình thường, nghe được lời này, cảm thấy trong lòng bực bội không thể giải thích được. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Đường Vũ, chú ý lời nói của cậu. Được được được, Đường Vũ cảm nhận được tâm trạng của bạn mình không tốt. Lập tức ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Tôi cũng chỉ nói cho vui một chút. Cậu cũng biết tôi không phải loại người như vậy mà. Tạ Phỉ chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không lên tiếng. Nếu Đường Vũ thật sự là loại người bỉ ổi, tất nhiên anh ta sẽ không thể trở thành bạn bè với Tạ Phỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mỗi ngày gần đây cậu đều chạy tới, chính là vì để nhìn chằm chằm cô ấy. Cái này chút khoa trương đó người anh em. Đường Vũ trừng mắt, chỉ là một người phụ nữ, có thể có ý đồ gì với em gái cậu được? Nhiều lắm cũng chỉ muốn lấy chút ích lợi từ trên người em gái cậu mà thôi. Thứ cho tôi nói thẳng, thật ra bản thân cô ấy cũng không biết thân phận của em gái cậu. Còn không phải chính cậu để lộ ư? Tạ Phỉ mím chặt môi mỏng, hơi thở xung quanh có chút giảm xuống. Đường Vũ tự biết mình nói sai, trầm mặc không dám nhiều lời. Cách chương.